Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Ma Tiên Nữ Địa Ngục, là phần 2 của bộ truyện Ma dài tập Bút Tiên của tác giả Thùy Linh. Đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy bấm đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Tập 4: Đi tìm lời giải. Giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng. Quanh quẩn hốt quay qua gọi chung. Kế hoạch của mấy nhỏ là tranh thủ đi thật sớm để đến nơi trước khi trời tối. Nhưng vì gần sáng mới ngủ được, cho nên dậy đã quá trễ rồi. Chúng lồm cồm ngồi dậy, nhìn đồng hồ nhỏ cũng giật mình. Hai đứa lăn xăng thu dọn, làm vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đi ngay. Lúc này ba mẹ của Dung đều đã đi làm, chỉ còn mỗi chị bếp ở nhà. Mấy nhỏ vừa bước xuống nhà thì chị đã lên tiếng hỏi: "Hai cô dậy rồi sao? Đi đâu mà vội vậy? Tôi hâm đồ ăn sáng lại nghe. Hủ tiếu bò kho ngon lắm á." Dung vừa vội vã lấy mấy vật dụng cần thiết, vừa đáp nhanh: "Dạ thôi dì, tụi con có việc bận phải đi gấp lắm. Ở nhà có chuyện gì á, chị gọi cho con liền nha." Chị bếp tỏ ra lo lắng: "Hai cô đi bình an nha. Tôi thấy sợ quá, chuyện tối qua cứ ám ảnh tôi suốt à. May là ông chủ thấy đó, chứ nếu mà tôi chắc đứng tìm chết tại chỗ rồi." Quanh cười thầm, chị bếp mới thấy dấu chân và loáng thoáng bóng hình của ả ta thôi mà đã sợ như vậy rồi. Lâm vào diễn cảnh như cô từng thấy, không biết sẽ như thế nào. Dung lái chiếc xe hơi ra cổng, Quanh bước vào ngồi ghế phụ bên cạnh Dung, rồi nổ máy bắt đầu chuyến hành trình gian nan, nhưng không mấy hy vọng của hai đứa. Như lời Ngọc từng nói, ngay cả cô ấy cũng không biết bà thầy có còn sống hay không, hay tối thiểu bà còn có ở đó hay không. Nhưng đây là tia sáng hy vọng cuối cùng cho mấy nhỏ bước qua cái biến cố này, dù gì cũng phải thử. Xe đi được một hồi thì chợt Dung lái chậm lại, rồi xoay hướng rẽ vào con đường dẫn tới nhà Trúc. Hơi bất ngờ, Quanh nhìn Dung thắc mắc, nhưng nghĩ nó là người chu đáo, làm cái gì cũng có nguyên do, cho nên Quanh thôi không hỏi. Chiếc xe dừng lại trước nhà Trúc, rồi Dung quay qua nói: "Nè, tao vô nhà lấy chút đồ, mày có muốn vô luôn không?" Quanh lắc đầu, nhỏ sợ khi bước vào đó thì nước mắt lại trào ra, cứ nhớ lại những khoảnh khắc kỷ niệm ngày nào. Rồi ba mẹ của Trúc mời một trà nước thì sẽ làm mất nhiều thời gian hơn. Thôi thì cứ để Dung vào rồi ra ngay. Dung bước ra khỏi xe, gõ cửa rồi đi vào nhà Trúc. Chỉ còn Quanh ngồi đây suy tư về quá khứ. Chợt mạch cảm xúc của nhỏ bị cắt ngang, cứ vừa nhìn thấy một cái gì đó. Quanh vừa thoáng thấy bóng Trúc đứng trong giường nhìn cha. Nhỏ dụi mắt nhìn cho kỹ lại thì không còn thấy Trúc đâu nữa. Quanh bước xuống xe, đi lại nhìn giáo giác ở trong giường, nhưng không có gì lạ cả. Quanh thở dài nghĩ mình vì quá nhớ Trúc cho nên sinh ra ảo giác. Nhớ quay lại định bước vào trong xe thì bất chợt điếng người, tim như muốn ngưng đập khi nhìn thấy một bóng người tóc dài đang ngồi ở trong xe, ngay cái chỗ mà Quanh vừa ngồi. Từ bên trong xe, mái tóc dài khủng khiếp đang trượn ra khỏi cửa, rồi tiến chậm chậm về phía Quanh như những con rắn đen đuốc dị hợm. Quá kinh hãi, Quanh đứng bật dậy chạy vào nhà Trúc thì bất ngờ da phải Dung đang từ trong bước ra, khiến cho cả hai đứa cùng ngã nhào. Quanh bực bội lầu bầu mắng: "Nè, cái gì nữa vậy mày? Suốt ngày rồi cứ chạy rồi la, xong rồi la rồi chạy là sao? Đang là ban ngày mà." Quanh quay lại nhìn thì không thấy gì trong xe nữa. Không nói lời nào, Quanh đứng dậy rồi kéo Dung chạy lại vào xe. Nhỏ hối Dung nổ máy rời khỏi đây ngay lập tức. Trên đường đi, Quanh kể lại cho Dung nghe những chuyện dị thường. Dung thở dài: "Vậy là A Bút Tiên á vẫn đang lẩn quẩn ở quanh nhà Trúc. Hay thiệt. Giờ á thì có một con ma và một con quỷ đang đi theo chúng ta rồi." Quanh cũng đầm chiều chán nản. Nhỏ đã quá mệt mỏi khi liên tục chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng như thế này rồi. Chợt Quanh rợn người khi nghĩ tới Trúc. Nó cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như cô trước khi chết. Trúc đã phải liên tục chứng kiến những chuyện kinh khủng như thế này khiến cho tinh thần của nó suy sụp hoàn toàn. Càng trưởng thành, tánh của Trúc càng thay đổi, trầm lặng hơn, ít nói hơn, ít tâm sự chia sẻ cùng với bạn bè hơn. Có thể vì vậy mà nó giấu kín mọi chuyện, một mình chịu đựng, để rồi cuối cùng khi không còn chịu nổi nữa, đã tự ra tay kết liễu cuộc đời mình trong cô đơn sợ hãi. Chợt nhớ ra, Oanh liền quay qua hỏi Dung. À, nãy mày qua nhà nó lấy cái gì vậy? Dung vừa lái xe vừa trả lời. À, tao qua lấy một tấm hình của nó. Hả? Sao lấy hình của nó chi? Mà bộ tụi mình không có tấm hình nào chụp với nó hay sao mà phải qua tận đó lấy chứ? Tao muốn nhờ bà Đồng dùng tâm linh để xem thử nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trúc. Hình chụp bên mình á thì toàn chụp chung, với lại hình nằm trong điện thoại, không thể nhờ bà ta xem giùm qua cái điện thoại được. Nghe xong, Oanh cũng gật gù đồng ý. Nó cũng thường nghe nói rằng những tấm ảnh thường có liên kết tâm linh theo một hướng nào đó với người được chụp. Cuộc hành trình lại tiếp tục, cả hai không nói gì nữa. Dung tập trung lái xe, trong khi Oanh ngồi tựa đầu vào ghế suy nghĩ về một thế giới xa xăm. Không nằm ngoài dự kiến của mấy nhỏ, chuyến đi gian nan hơn tưởng tượng. Kế hoạch ban đầu hoàn toàn phá sản. Vừa ra tới đại lộ thì xe của Dung dở chứng hư giữa đường, phải chờ hàng giờ liền để đội sửa chữa lưu động tới nơi. Khủng khiếp nhất là khi anh ta tìm ra nguyên nhân mà chiếc xe nó hư. Anh ta móc từ bình xăng ra một cuộn tóc đen ngòm nhớt nhát, khiến cho Oanh và Dung hãi hùng nhìn nhau. Anh thợ sửa chữa cũng lắc đầu khó hiểu. Không biết ai điên khùng mà lại nhét cả mớ tóc tổ bố vô trong cái bình xăng như vậy chứ. Sau khi sửa xe xong thì mấy nhỏ tiếp tục lên đường. Nhưng chẳng được bao lâu thì vấn đề mới lại xuất hiện. Trước mặt mấy nhỏ bây giờ là một rừng xe ùn tắc, nối đuôi dài ngoằng, khiến cho cả hai đứa phải mất cả giờ mới thoát ra được dòng dây. Đi thêm được một hồi thì đến lượt con Dung bị lạc đường, phải lòng vòng mãi mới tìm được đường đi. Oanh thở dài. Đúng là ra đường không coi ngày mà. Trời lúc này đã tối hẳn, Dung thì vẫn đang lòng vòng tìm đường đi. Lộ trình đã thay đổi nhiều so với tính toán của cô. Nhiều khúc đường đang sửa chữa khiến cho nhỏ phải tìm đường bọc qua hướng khác. Lúc này đây, hai nhỏ đã tách xa được phố nhộn nhịp để đến một vùng hoang vu vắng vẻ. Xung quanh bây giờ chỉ toàn rừng cây đồi núi. Dung thở phào nói. Nhìn cái địa hình này có vẻ như chúng ta gần tới nơi rồi. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với bóng đêm. Oanh ngồi suy tư không trả lời. Nỗi sợ lúc này đã xâm chiếm toàn bộ trí óc của nhỏ. Cứ tưởng sẽ dễ dàng đến đây khi trời còn sớm, nào ngờ bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Hy vọng mấy lá bùa và vật thánh con Dung mang theo sẽ giúp cho hai đứa an toàn tới nơi. Mấy nhỏ đã đi qua những ánh đèn đường le lối cuối cùng. Nhìn ra bên ngoài lúc này chỉ có một màu đen thâm thẳm. Hai bên đường là chập trùng cây cối, chứ không khí âm u rụng rợn đến kinh hồn. Thẫn thờ một hồi, Oanh lên tiếng nói với Dung. Mày biết không, tao nghĩ cái hồn ma nón lá kia cũng là một bút tiên á. Dung quay qua nhìn Oanh ngơ ngác. Oanh thở dài nói tiếp. Tao từng nghe mày kể rồi đó. Ngày xưa tao với con Trúc cũng từng thử triệu hồi bút tiên ở nhà tao một lần. Dù lúc đó không có kết quả gì, nhưng mà sáng tao ngủ dậy á thì tao lại nhìn thấy cây bút chỉ vào chữ được á. Dung suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Tao nghĩ không phải đâu. Tụi bay triệu hồi sai cách, làm cẩu thả đơn giản như vậy á thì làm sao mà được. Với lại cách làm của ả nhìn cũng không giống với bút tiên. Ả ta đeo bám ám ảnh mày chứ có giúp cái gì đâu. Chuyện cây bút chỉ vô chữ được tao nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Chợt Dung quay qua nhìn Oanh, cười rồi buông lời chăm chọc. Chứ mà triệu hồi bút tiên dễ tới vậy á thì mấy đứa ngốc như tụi bay làm đại cũng được. Chắc người ta chết sạch hết rồi quá. Oanh cũng bật cười, sau đó lại thở dài chán nản ngồi tựa lưng vào ghế. Im lặng một chút rồi lên tiếng đổi chủ đề, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm. À, anh chàng ở quán cà phê bữa có liên lạc với mày không? Đó không phải là mọi người tao thích đâu. Khoanh thừa biết câu trả lời của Dung, nhưng vẫn muốn hỏi để xua tan đi cái sự hồi hộp đang dâng trào ở trong tim. Còn mày, mày thích anh ta sao? Dung cười hỏi. Khoanh lắc đầu chán nản. Nhỏ hớm hỉnh hỏi ngược lại Dung để bẻ câu chuyện sang hướng khác. Nè, vậy mẫu người lý tưởng của mày là gì? Người ngoài á, chắc có cho tiền họ cũng không có tin á, là từ xưa tới giờ mày chưa có yêu ai đâu. Chuyện yêu đương á, tao chưa muốn nghĩ tới. Tao bây giờ chỉ quan tâm tới tương lai sự nghiệp và gia đình của tao thôi. Hai đứa tâm sự đời tư thêm một lúc lâu, thì chợt có cái tiếng gì đó réo lên trong bụng của Oanh. Nhỏ xoa xoa bụng rồi nói, từ trưa tới giờ không ăn gì luôn á, tưởng tới đây sớm rồi đi tìm xung quanh coi có quán ăn nào hay không. Ai ngờ nơi này là hẻo lánh tới vậy, còn vắng lặng hơn cả cái đồi xương nữa. Mày đói rồi hả? Trưa giờ á, tao cứ cắm đầu chạy quên luôn cả đói á. Trong đây còn có mấy ổ bánh mì ngọt nè, mày lấy ăn đỡ đi. Vừa nói, Dung vừa cúi xuống mở hộp xe ra, lục lọi mấy cái bánh để đưa cho Oanh. Thì bất ngờ phía trước Oanh hét lên, Dung, có chừng. Dung giật mình quay phát lại, nắm chặt cái vô lăng. Phía trước là một bóng người đang đứng ở ngay mũi xe. Dung đạp thắng gấp, nhưng đã quá trễ để tránh. Ầm lên một tiếng, chiếc xe đâm thẳng vào người kia, rồi lảo đảo lao qua tông luôn vào cái cột chỉ dẫn bên lề đường. Chương 14. Hai nhỏ choáng váng, say sẩm mặt mày. Cũng may đã thắt dây an toàn và tốc độ không quá nhanh, cho nên không bị thương tích gì. Dung quay qua nhìn Khoanh lo lắng hỏi, nè, mày có sao không? Khoanh lắc đầu nhưng vẫn còn thấy choáng váng. Chợt hai đứa nhìn nhau như nhớ ra cái gì đó. Khoanh và Dung hốt hoảng vội mở cửa xe, chạy ra trước để xem người bị đụng như thế nào. Hình dung trong đầu của mấy nhỏ là một người đang nằm đau đớn quằn quại trên vũng máu bê bét, hoặc tệ hơn là đã chết. Cả Dung và Khoanh lúc này đều hoảng loạn và hoang mang. Nhưng khi ra trước xe nhìn, thì chỉ có cái cột chỉ dẫn bị đụng ngã và cái đèn xe bể nát, không có bất kỳ dấu vết nào của một người mới bị đụng ở đây cả. Dung hoang mang nhìn Khoanh hỏi, mày có thấy rõ là người hay là thú quan nào không? Có mà, rõ ràng là có một bóng người màu trắng. Nếu tao không lầm á, thì là phụ nữ. Mà mày cũng thấy rõ ràng là chiếc xe đâm vào người đó trước khi lao lên lề mà, đúng không? Nghe tiếng hịch lớn lắm à. Dung gật đầu. Sực nghĩ đến, Dung vội cúi xuống nhìn vào gầm xe. Vẫn không có bất kỳ ai hay con vật nào nằm ở đó. Dung bảo Khoanh đi vòng quanh tìm cho chắc cú. Hai đứa chia nhau đi lanh quanh kiểm tra một hồi, nhưng vẫn không thấy gì ngoài cái màn đêm tĩnh lặng. Dung quay lại kiểm tra đầu xe, chỗ đèn bị bể và phần mũi bị mớp cũng chẳng có dấu vết nào dính máu trên đó cả. Tìm kiếm thêm một hồi vẫn không thấy gì, hai nhỏ quay trở vào xe thở hổn hển run rẩy. Nếu thực sự là đụng chết người thì tương lai của hai đứa coi như chôn vùi tại đây. Khoanh và Dung nhìn nhau không nói lời nào. Dung cho xe lùi lại rồi tiếp tục tiến về phía trước. Khoanh quay đầu lại nhìn về phía sau. Dưới ánh sáng mờ ảo của cặp đèn hậu, chẳng thấy gì bất thường. Cả hai nhỏ trong lòng vừa vui vừa sợ. Vui vì không gây ra tai nạn, sợ vì không biết giải thích vì sao với hiện tượng lạ thường vừa rồi. Chạy được một hồi, Khoanh giới tay mở cái hộc lấy ra ổ bánh mì ngọt và chai nước suối. Nhỏ vừa ăn vừa uống trong khi hai tay vẫn còn run lẩy bẩy. Dung không nói câu nào mà chỉ chăm chú lái xe với vẻ mặt đầy căng thẳng. Chợt ánh đèn trong xe vụt tắt, rồi bỗng dưng hai đứa thấy sống lưng của mình lạnh toát, gai ốc nổi lên khắp người. Hai đứa cùng nhau quay qua nhìn, như có chung một luồng cảm xúc. Cả hai đều có cảm giác ai đó đang ngồi ở hàng ghế phía sau lưng mình. Khoanh thở hổn hển từng hơi căng thẳng. Nó từ từ liếc nhìn ra phía sau. Chợt Dung nắm tay Khoanh ra hiệu đừng nhìn. Khoanh run rẩy quay lên, cố ra vẻ không thấy không biết cái gì hết. Nó cầm miếng bánh đưa lên miệng mà cánh tay run lẩy bẩy như muốn làm rớt đi. Dung cũng đang run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hơn Khoanh. Và thật chậm rãi, Dung liếc nhẹ lên cái kính chiếu hậu. Phía sau rõ ràng là có một cái bóng đen đang ngồi. Không gian tăm tối mịt mờ khiến cho Dung không thể nhìn thấy rõ hình dáng của cái thứ đó. thì thấy nó đang ngồi yên, không cử động nhúc nhích gì. Chúng từ từ đưa tay tắt công tắc đèn trong xe rồi bật lên lại. Ánh đèn vừa chiếu sáng thì cái thứ kia cũng biến mất đi, không còn thấy trong cái kính chiếu hậu nữa. Cái không khí lạnh lẽo ma quái cũng dần tan đi. Dung và Oanh thở phào nhẹ nhõm, lấy hết can đảm Oanh quay lại nhìn. Bàn ghế sau hoàn toàn trống trải, không có gì bất thường. Lúc này Oanh mới lên tiếng xua tan đi cái không khí nặng nề. Mày có nghĩ là ả ta không? Hồn ma đội nón lá đó. Tao không biết nữa, giữa chúng quan du hẻo lánh này á, thì gặp những thứ như vậy cũng chẳng có gì lạ đâu. Có thể là ả ta, có thể là bút tiên, cũng có thể là một hồn ma dắt dẫn gian đường thôi. Oanh tựa đầu vào ghế thở dài ngao ngán. Bây giờ là lúc phải đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng. Cuộc sống của nhỏ Mai này như thế nào là tùy thuộc vào chuyến đi lần này. Suy nghĩ một hồi, Oanh nói với Dung bằng cái giọng tiếc nuối. Đáng ra mình nên thuê khách sạn ngoài thị trấn ngủ qua đêm nay, rồi sáng mai đi tiếp mới phải chứ. Chuyện đó đâu có ai ngờ. Tao cũng tưởng sẽ tới sớm, ai ngờ gặp đủ thứ chuyện, cho nên bây giờ mới tới nơi nè. Bây giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Đoạn đường quay ra ngoài lộ á, địa hình hiểm trở, ban đêm đi rất là nguy hiểm. Tao thì lại không có rành đường, mà cũng sắp tới nơi rồi. Thôi thì đâm lao theo lao thôi. Oanh im lặng không nói gì nữa. Dung nói đúng, đừng có về thị trấn thì quá xa, trời thì tối om không có một ánh đèn, địa hình gồ ghề hiểm trở sát cạnh vực sâu. Buổi chiều đi qua đã thấy ớn, huống chi là đi vào giờ này. Oanh chỉ tiếc nuối là mình không lượng trước được việc này để dẫn tới cái hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ đành tới đâu hay tới đó mà thôi. Đi thêm được một hồi lâu, chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại cạnh mấy bậc thang bằng đá dẫn lên núi. Dung tắt máy xe rồi quay qua nói với Oanh. Nè, theo chỉ dẫn của bà Ngọc á, thì tới rồi đó. Đi theo hướng này, lên núi hết mấy bậc thang sẽ có một cái đường mòn, nhà bãi đâu đó xung quanh thôi. Oanh gật đầu rồi bước xuống xe. Nó nhìn lên mấy bậc thang cao chót chót mà ngao ngán. Như đoán được ý của bạn mình, Dung mỉm cười lên tiếng trêu chọc. Hay là mày muốn ngủ lại trên xe, rồi sáng mai mới đi tìm bà? Oanh nghe xong liền tái mặt lắc đầu lia lịa. Cứ tưởng tượng phải ngủ qua đêm ở cái cung đường tăm tối âm u này, làm cho Oanh muốn ngất đi tại chỗ. Dung bụm miệng cười rồi nói. Nè, vậy thì lấy đồ đạc với đèn pin ra đi, rồi đi lên đó thôi. Oanh lấy cái ba lô trong xe, mở ra tìm kiếm đèn pin. Lục lọi một hồi thì Oanh ngước lên nhìn Dung, ngơ ngác thốt lên. Tôi tiêu rồi, tao để quên nhà ơi. Trời ơi, cái con đảng hậu này, tối tao đã gối lại để trên bàn, dặn đi dặn lại là bỏ vô ba lô đi, mà cứ chần chừ rồi quên. Tao tính để ngăn ngoài cho dễ lấy, mà sáng luống cuống quá tao quên luôn à. Rồi bây giờ điện thoại còn nhiêu phần trăm pin? Còn 26 à. Dung thở dài. Oanh mở điện thoại lên nhìn rồi gãi đầu đáp. Dung thở dài nói tiếp. Bao nhiêu đó, làm sao đủ mở đèn pin điện thoại từ đây lên tới trên đó chứ. Thôi thì cứ đi đi, giờ thay phiên nhau mở đèn lên, khi nào hết á thì mình tính tiếp. Nói xong, Dung lấy cái ba lô của mình rồi quay bước lên mấy bậc thang. Phía sau Oanh cũng vội kéo cái ba lô rồi chạy lẻo đẻo theo sau. Ánh chớp bắt đầu lóe lên từ phía bầu trời, kèm theo đó là những áng mây đen từ đâu kéo tới che khuất đi ánh trăng tròn. Mới hơn 8 giờ tối mà khung cảnh nơi đây chẳng khác gì nửa đêm. Ánh đèn pin từ điện thoại của Dung quá yếu ớt, chỉ đủ soi sáng phía trước mặt để bước đi. Đi được một hồi, Dung lên tiếng để xua tan đi cái không gian ảm đạm đang bao quanh lấy hai đứa. Mày có thấy cảm giác này mày quen không? Oanh ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng trả lời. Ý mày á là giống như chuyến đi Đồi Sương năm xưa phải không? Đúng là trớ trêu thiệt. Lúc đó chúng ta đến Đồi Sương để nhờ ả ta giúp đỡ. Bây giờ chúng ta lại lặn lội tới đây để tìm cách loại trừ ả ta. Nghĩ lại lúc đó mình không nổi quá, liều lĩnh nữa, chắc cho thù hận che mờ lý trí hết rồi, cho nên bây giờ phải gặt lấy những gì mà chúng ta đã gieo thôi. Dung im lặng một hồi rồi mới nói tiếp. À, đáng ra cái thời điểm đó tao không nên bày ra cái cách nguy hiểm này. Lúc đó thấy mày quá trời suy sụp à. Rồi một phần cũng do tao luôn bị ám ảnh với bút tiên, cho nên bây giờ có hối hận thì cũng muộn màng rồi. Hay nói theo một cách khác là chính tao đã gián tiếp gây ra cái chết cho con Trúc. Quanh cắt ngang lời Dung, nói trong nấc nghẹn. Mày đừng có nói bậy. Nếu mà ai có lỗi trong chuyện này thì người đó chính là tao. Chính tao đã lôi tụi bay vô chỉ vì muốn giúp tao trả thù, mà tụi bay phải chịu chung cái lời nguyền. Lẽ ra chỉ mình tao chịu thôi. Nếu mà được, tao ước mình có thể chịu hết những hậu quả này thay cho tụi bay. Thôi, đừng có nói nữa. Chúng ta sẽ đi cùng nhau tới cuối hành trình này, dù kết quả có ra sao đi nữa. Vừa nói, Dung vừa lấy trong túi áo ra tấm hình của Trúc. Tấm hình mà Trúc đang mỉm cười rất tươi. Dung nhìn tấm hình rồi rơm rớm nước mắt nói tiếp. Tao nghĩ nếu con Trúc có ở đây, nó cũng sẽ nói như vậy thôi. Quanh tiến tới dỗ dai Dung, rồi cả hai cùng im lặng. Nhìn tấm hình của Trúc mà Quanh không cầm được giọt nước mắt. Nhỏ có cảm giác như Trúc đang ở đâu đó quanh đây cạnh hai nhỏ thôi. Bằng một cách nào đó cả nhóm vẫn đồng hành cùng nhau, dù âm dương cách biệt. Dung cũng bắt đầu rơi lệ. Tiếng khóc thút thít của mấy nhỏ thật lẳng lặng trong đêm. Dung hít một hơi thật sâu, nấc lên rồi nói. Thôi, mình đi tiếp đi. Quanh gật đầu, lau dội nước mắt rồi bước theo sau lưng Dung. Đi đến nấc thang cuối cùng, con đường mòn đã hiện ra ở trước mắt. Dung còn đang lay quay dùng ánh đèn pin để tìm đường thì chợt cái đèn điện thoại của Dung chớp chớp vài cái rồi tắt đi hẳn. Theo phản xạ, Dung cầm lên dỗ dỗ vài cái rồi mở lại, nhưng nó vẫn không lên. Quanh thấy vậy liền nói, chắc bị lỗi phần mềm hay gì rồi, lấy cái của tao đi tiếp đi. Quanh vừa nói vừa mở chức năng pin lên trong điện thoại, nhưng cứ mở lên thì nó lại báo lỗi ứng dụng không mở được rồi tự động tắt đi. Lúc này xung quanh mấy nhỏ là bóng tối mịt mù, chỉ thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Quanh lo sợ hỏi Dung, bây giờ sao mày, tối thui vậy sao đi tiếp đây? Nè, mày kiếm xem có nhánh cây hay cái cành nào to to rớt bên đây không, tao có đem theo hộp quẹt nè, mình đốt đuốc lên á rồi đi tiếp. Quanh gật đầu rồi mở điện thoại lên cố mò mẫm xung quanh. Ánh sáng màn hình tuy chẳng sáng hơn được là bao, nhưng vẫn đủ để nhỏ tìm kiếm một thứ gì đó. Chợt Quanh giật mình khi nghe thấy có tiếng xào xạc phát ra ở phía xa. Nhỏ quay lại nhìn Dung, có vẻ như Dung cũng nghe thấy. Nó đang nhìn chăm chăm về cái hướng phát ra tiếng động kia. Quanh sợ hãi chạy đến núp phía sau lưng Dung, hai tay nhỏ run rẩy chắp tay cầu nguyện. Dung thì bình tĩnh hơn, vẫn không rời mắt khỏi nơi phát ra cái âm thanh càng lúc càng gần. Dung thận trọng rút ở lưng quần ra một con dao lớn, kiểu dao sinh tồn của quân đội. Nhỏ chĩa con dao về hướng phát ra tiếng động rồi lớn tiếng hỏi, ai đó, mau ra đây. Quanh càng sợ hãi nép kín sau người Dung, hồi hộp chờ đợi cái thứ gì đang tiến tới. Từ phía xa, Quanh bắt đầu nhìn thấy một ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo đang từ từ tiến tới chỗ hai đứa. Dung cầm chắc con dao thủ thế sẵn sàng. Nó có học boxing và karate, cũng thuộc dạng dữ dằn của đai cao cấp lớn. Ba bốn thằng đàn ông chưa chắc hạ nổi được nó, cho nên nếu là người thì nó có chút tự tin, nhưng nếu là thứ kia thì... Ánh sáng mờ ảo và tiếng xào xạc càng tiến đến ngay sát bên. Lúc này mấy nhỏ có thể nhận ra ánh sáng phát ra từ một cái đèn lồng loại cổ. Người cầm nó là một vị tăng sư trẻ tuổi, mặc áo cà sa màu tím nhạt, quấn lấy một cái khăn quàng trên cổ. Dung lấy lại bình tĩnh hạ dao xuống, thở phào nhẹ nhõm. Phía sau Quanh cũng đã lấy lại được tinh thần khi thấy đó là một người của nhà Phật. Vị sư tăng dừng lại, đứng nhìn hai nhỏ mà không nói câu nào. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của cái đèn lồng trắng cụ kỵ, mấy nhỏ không thể nhìn thấy rõ mặt của vị sư thầy. Dù vậy, Quanh vẫn tiến tới, chắp tay làm lễ rồi hỏi, Mô Phật, tụi con từ xa tới đây để tìm một bà lão tên là Lâm làm nghề thầy đồng. Sư phụ có biết nhà bà ta ở đâu, xin hãy chỉ giúp cho tụi con. Vị sư tăng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi cầm đèn lồng tiến về phía trước. Quanh thấy vậy liền nói với Dung: "Nè, chúng ta đi theo sư thầy đi, ông ấy sẽ dẫn chúng ta tới đó." "Ông ấy không trả lời hay gì hết, sao mày biết được?" Quanh điềm tĩnh: "Tao nhờ mấy chỉ đường, dạo mấy cũng đã gật đầu đồng ý rồi còn gì. Chắc ổng bị gì đó cho nên không nói được thôi. Bây giờ cũng đâu biết đi hướng nào nữa đâu. Thôi thì cứ đi theo ông ấy đi. Dù sao ông ấy là người ở đây, cho nên chắc cũng am hiểu địa hình ở đây mà. Với lại còn gì an toàn hơn nếu đi chung với một vị sư tăng cùng chúng ta ở thời điểm hiện tại chứ." Dung nghe vậy thấy cũng có lý, cho nên gật đầu đồng ý. Dù vậy nhỏ vẫn thủ sẵn con dao ở phía sau lưng đề phòng những bất trắc. Xung quanh lẳng lặng bước theo sau vị sư tăng đi vào con đường rừng ở trước mặt. Dung và Quanh đi theo sư thầy được một đoạn khá xa. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn lồng, khung cảnh xung quanh cũng chẳng sáng hơn được là bao nhiêu. Đang đi thì chợt Quanh khựng lại khi trước mặt của họ là một cái nghĩa địa rộng lớn, cũ kỹ, đã bỏ hoang lâu ngày. Vị tăng sư lặng lẽ rẽ vào lối mòn giữa hai làng bia mộ, rồi tiếp tục khoan thai bước đi. Quanh có chút lo lắng, níu tay Dung hỏi: "Nè, sao tự nhiên ông ấy đi vào đó luôn vậy? Ghê quá, bây giờ phải làm sao đây?" Dung vẫn điềm tĩnh đáp: "Đã theo ông ta đến tận đây rồi á, thì cứ đi theo tiếp coi sao. Chứ không lẽ mình muốn đứng đây mà không có ánh đèn nào trên tay sao?" Quanh nghe vậy liền không nói gì nữa, nhỏ nhanh chân chạy theo để bám kịp vị nhà sư. Dưới ánh sáng mờ ảo, Quanh có thể nhìn thấy hai bên bia mộ đã cũ kỹ, song rêu bám đầy che khuất những hàng chữ ở trên bia. Những cái mộ này trông khá lạ, không giống với những cái mà Quanh đã từng nhìn thấy trong đời. Bỗng dưng Quanh nghe thấy tiếng sột soạt từ một ngôi mộ ở gần nhỏ. Quanh nín thở nhìn vào hướng ngôi mộ phát ra âm thanh, thì thình lình một bóng đen từ phía sau cái bia đá lao thẳng vào hướng Quanh đang đứng. Nhỏ hết hồn té phịch xuống, hét lên rồi lấy tay che mặt lại. Nhưng đó chỉ là một con quạ mà thôi. Quanh thở hổn hển, tim đập lên thình thịch nhìn theo hướng con quạ bay đi. Tiếng kêu ai quán não nề của nó giữa vùng tử địa này thật không thể nào hãi hùng hơn. Chợt Quanh nghe tiếng Dung gọi, quay qua nhìn thì thấy Dung đang cách nhỏ một khoảng khá xa. Quanh liền ngồi bật dậy, chạy ngay theo sau lưng Dung. Phía xa, tiếng quạ vẫn thảm thiết vang lên, như réo gọi những vong hồn từ cõi xa xăm. Chạy hụt hơi một hồi, Quanh cũng đã bắt kịp Dung và vị sư tăng. Cũng may là đi cùng với họ, cho nên Quanh mới có cảm thấy an lòng đôi chút. Chứ nếu mà đi một mình thì nhỏ chẳng dám hình dung ra như thế nào. Cuối cùng cũng băng qua được con đường đầy mồ mả, Quanh thở phào nhẹ nhõm. Chắc nhờ đi chung với Dung và vị sư thầy cho nên cô mới an toàn như vậy. Chứ ở những địa điểm thông thường mà nhỏ còn bị ma quỷ quấy phá, huống chi là ở giữa cái chốn tưởng như gần sát với cõi âm như thế này. Đi thêm được một hồi thì hai nhỏ lại thấy các bậc thang đá dẫn lên trên. Bỗng vị tiểu sư tăng dừng lại, quay mặt lại nhìn hai đứa. Anh ta vẫn không nói lên lời nào, lặng lẽ chỉ tay lên phía trên các bậc thang. Dưới ánh chớp lập lòe, Quanh có thể nhìn thấy một ngôi nhà sừng sững ở trên. Quanh quay qua nhìn Dung tỏ vẻ hớn hở. Có ánh sáng phát ra từ hướng ngôi nhà, chứng tỏ nơi đó vẫn có người sống. Quanh quay qua chắp tay tạ lễ: "Dạ, chúng con cảm ơn thầy đã dẫn đường chúng con tới đây. Mô Phật." Vị sư thầy vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp lễ, rồi quay lưng bước đi. Khi ánh sáng mờ ảo trên cây đèn lồng đã đi xa dần, Dung quay qua nói với Quanh: "Nè, ông sư này á, nhìn có vẻ lạ ha. Nhưng mà dù sao cũng là người tốt, chúng ta gặp ai đó. Bây giờ thì lên trên kia thôi." Quanh gật đầu rồi cùng với Dung bước lên phía các bậc thang đá. Đích đến của mấy nhỏ đã ở ngay trước mắt. Lên đến nơi, mấy nhỏ thấy trước mặt mình là một căn nhà lớn, tuy không trang trọng nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính, với cái cổng bằng gỗ treo hai cái đèn lồng hai bên, trông chẳng khác nào căn nhà trong mấy bộ phim tàu cổ trang. Quanh tiến tới

là chị Ngọc. Chị Ngọc kêu tụi con tới đây tìm bà đó. Chợt bà Lâm dừng chân, quay qua nhìn Quanh hỏi lại. À, Ngọc nào? Quanh biết mình đã có hy vọng, nó liền hớn hở tiếp lời. Dạ, là chị Bích Ngọc, người có đôi mắt âm dương đó. Bà Lâm im lặng nhìn Quanh như muốn đòi chứng cứ. Như nhớ ra, Quanh liền quay qua nói. Dung à, sao di chuyển của chị Ngọc đưa đâu rồi? Dung vội thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một sợi dây mặt cẩm thạch. Bên trên miếng đá có ghi dạy ký tự lạ. Sợi dây chuyền này Ngọc đã đưa cho Dung hôm ở quán cà phê. Đó là kỷ vật mà bà Lâm đã tặng cho cô khi còn ở đây. Nó như một lá bùa hộ mệnh bảo vệ Ngọc khỏi những thế lực bên kia thế giới. Bà Lâm cầm lấy sợi dây chuyền, xăm soi một lúc rồi quay lại hỏi Quanh. À, bé Ngọc á, nó kêu cô tới đây sao? Quanh gật đầu một cách thành khẩn. Bà Lâm đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp. À, vào nhà đi, ngoài này nguy hiểm lắm. Dung và Quanh mừng rỡ theo chân bà bước vào trong nhà. Bước vào bên trong, hai nhỏ thấy một căn phòng nhìn như một cái am nhỏ với vô số những bức tượng thần và tranh ảnh bùa chú ma mị. Bà Lâm bảo hai đứa đứng bên ngoài chờ. Bà bước đến theo cái đèn bảo lên cái cột, rồi vào trong cất một số vật dụng. Không lâu sau, bà bước ra khép cửa lại rồi bóp khóa. Quay qua nhìn mấy nhỏ, bà nhẹ nhàng nói. Bây giờ khuya rồi, đi qua căn phòng phía bên kia ngủ đi. Sáng ngày mai chúng ta nói chuyện. Nhớ, đừng có đi lung tung xung quanh đây vào nửa khuya đó. Vừa nói, bà vừa chỉ tay vào căn phòng ở dãy bên phải. Quanh vội gật đầu đồng ý ngay. Tiệt ra bà ấy dặn hơi thừa. Bây giờ mà có cho tiền, nhỏ cũng không dám bước ra ngoài vào nửa đêm đâu. Dung và Quanh bước vào trong căn phòng. Căn phòng cũ kỹ thấm mùi ẩm mốc. Trong phòng tối thui như mực. Mà thật ra không phải căn phòng này, mà là toàn bộ căn nhà đều tối tăm như vậy. Cũng đúng thôi, giữa núi cao hẻo lánh thì lấy đâu ra điện mà xài. Đang lay quay một hồi thì mấy nhỏ nghe tiếng bà Lâm ở phía sau. À, nơi đây lâu ngày rồi không có người ở, cho nên cũng hơi có mùi khó chịu. Hai cô chịu khó quét dọn một chút là sạch sẽ thôi. Quanh và Dung giật mình quay lại thì nhìn thấy bà ấy đang trên tay cầm mền gối, một tay cầm cái đèn dầu đưa cho hai đứa. Quanh vội chạy lại đỡ lấy cái đèn phụ bà, vừa đưa đóng mền gối cho Dung. Bà Lâm vừa chỉ tay vào cái tủ rồi nói tiếp. Đó, trong đó có một cái niệm, còn trong góc kia thì có chổi. Quét sơ qua một chút cho sạch, trải niệm xuống đất mà nằm nghe. Nói xong, bà ấy khép cửa lại rồi quay lưng đi. Đây là một loại cửa gỗ có lớp màng trắng bọc lại, cho nên hai đứa tụi nó có thể nhìn thấy bóng bà đang lững thững bước đi thông qua lớp màng cửa. Quanh đặt cái đèn dầu lên bàn. Lâu lắm rồi nhỏ mới thấy lại loại đèn này. Cảm giác thật ơn ớn khi nhìn mọi vật xung quanh qua ánh sáng lờ mờ như vậy. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là tối thui tối hụ. Dung thì cầm cái chổi quét một lượt khắp phòng rồi trải cái niệm ra. Hai đứa nằm xuống không nói câu nào. Cả ngày đi đường mệt mỏi bây giờ mới được nằm xuống, nên chỉ thoáng một chút là hai đứa đã chìm vào giấc ngủ say. Một tiếng sét vang rền cất lên, kèm theo ánh sáng chớp lóe cả một vùng trời. Tiếng sét khủng khiếp khiến cho Quanh giật mình thức dậy. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng xung quanh nhỏ mọi thứ vẫn còn tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của cái đèn dầu heo hắt. Quanh quay mặt qua một bên, cố tìm lại giấc ngủ, thì chợt nhỏ giật mình khi thấy Dung đang mở mắt trừng trừng ra nhìn mình. Quanh liền lo lắng hỏi. Sao Mày không ngủ mà mở mắt. Đột nhiên Dung đưa tay bịt miệng khoanh lại, rồi ra dấu im lặng. Bàn tay của Dung run rẩy lạnh toát, ánh mắt của nó đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía cửa. Tiếng gió u u dồn dập từng cơn, thổi làn hơi lạnh buốt luồn qua khe cửa, khiến cho cây đèn dầu vụt tắt. Không gian trở lại tối tăm u ám đến khiếp đảm. Quanh từ từ quay lại nhìn về phía cửa, mọi thứ vẫn thối thui không thấy gì. Chợt một ánh sáng lóe lên, khiến cho Quanh kinh hãi muốn hét lên, khi thấy bên kia cánh cửa, sau lớp màn trắng là một bóng người tóc dài đang đứng đó. Ánh chớp lóe lên liên tục, khiến cho Quanh có thể nhìn rõ mái tóc dài kinh khiếp bay bồng bềnh trong gió, cùng chiếc đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa đang nhìn vào phòng qua lớp màn cửa. Quanh run rẩy sợ hãi quay qua nhìn Dung. Trời tối quá không thể thấy gì. Quanh nắm lấy tay Dung run lên bần bật. Tay Dung đang lạnh toát như Quanh, thì bỗng dưng tiếng kèn kẹt phát ra từ phía cánh cửa kia, như thể ả ta đang cố mở cánh cửa mỏng manh kia ra, nhưng bên trong đã có thanh gỗ chắn ngang nên ả không thể mở được. Chợt bên dưới khe cửa, Quanh nhìn thấy có thứ gì đó đen đuốc đang từ từ chui qua, trường chậm chậm về phía Quanh. Quá tối không thể thấy gì. Ánh chớp vừa lóe lên thì Quanh đã kinh hãi hét lên, nhưng Dung đã kịp lấy tay bịt miệng lại. Thứ đen đuốc đó chính là tóc của ả ta. Nó đang trườn qua khe cửa tiến lại ngày một gần Quanh hơn. Và bất thình lình, từ phía ngoài kia, một tiếng hú dữ dội vang lên, kèm theo đó là tiếng gầm gừ của một con thú. Quanh mừng thầm vì nhỏ biết đó là con sói của bà Lâm. Nó đã thấy ả ta và đang cố gắng xua đuổi ả. Và khi ánh chớp lóe lên một lần nữa, Quanh thấy ả ma tóc vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn vào phòng, mặc cho con sói đang tru lên từng hồi đe dọa. Mái tóc kia đã tiến đến sát chân Quanh, khiến cho nhỏ và Dung phải liên tục lết lùi lại phía góc tường phía sau để tránh né. Tiếng tru não nề của con sói lại vang lên. Ngay sau đó là tiếng người từ đâu quát lớn: "Mau đi đi, để cho lũ trẻ yên." Dung và Quanh thoáng mừng khi nhận ra đó là tiếng của bà Lâm. Giọng của bà ấy tiếp tục vang lên, kèm theo tiếng gầm gừ của con sói: "Mau cút, cút đi, về lại nơi của mình đi." Ánh chớp liên hoàn lóe lên, đủ cho hai đứa nhìn thấy mớ tóc dài ngoằn kia đang từ từ thụt lùi rồi rút qua khe cửa. Bên kia màn cửa, ả ta chậm chậm quay mặt bước đi, mang theo mái tóc kinh hoàng phấp phới phía sau, biến mất vào bóng đêm. Quanh và Dung vẫn nắm chặt tay run rẩy chờ đợi. Chỉ vài phút sau, mấy nhỏ lại nhìn lên phía trước. Mấy nhỏ lại nhìn lên phía bức màn trắng. Một bóng đen khác tiến tới, đứng trước phòng với ánh đèn dầu trên tay. Không có để nhận ra đó chính là bà Lâm. Chợt bà lên tiếng, nói giọng vào trong: "Đừng ra ngoài, đừng mở cửa phòng cho tới khi trời sáng. Hãy nhớ đó." Rồi bà quay mặt bước đi, để lại cái không gian tĩnh lặng và bóng tối mịt mùng cho mấy nhỏ. Lấy lại điềm tĩnh, Dung tiến tới thắp sáng cây đèn dầu để xua tan bóng tối dày đặc. Quanh mở điện thoại lên xem thì thấy mới chỉ 2 giờ sáng, còn quá lâu đến khi mặt trời mọc. Hai nhỏ quay lại nằm xuống cái nệm, không nói lời nào, chỉ thở phì phào từng hơi nặng trĩu, hồi hộp lắng nghe tiếng gió ngoài kia vẫn thổi u u lên từng cơn, lạnh lẽo, não nề. Ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa, khiến cho Quanh dụi mắt ngồi dậy. Nhỏ quay qua nhìn xung quanh thì không thấy Dung đâu cả. Định cầm cái điện thoại lên xem giờ thì nó đã cạn pin sập nguồn mất rồi. Quanh đứng dậy bước ra ngoài cửa. Ánh nắng sớm thật yên bình và ấm áp, với những con chim đang líu lo trên cành, khiến cho bao nhiêu nỗi sợ hãi đêm qua dần tan biến hết. Quanh bước ra bên ngoài, chợt nhỏ khựng lại vì dưới chân đạp phải cái gì đó. Nhìn xuống,

À, còn con vật đen thui mà con lu ngậm á, là con gì vậy bà? Tụi con chưa nhìn thấy nó bao giờ hết. Nhìn nó giống mèo, nhưng mà lạ lạ làm sao á. Ha, chưa thấy cũng phải thôi. Con này là linh miêu, một loại thuộc họ mèo, nhưng mà to hơn và chỉ sống ở một số vùng nhất định. Đặc biệt là loại linh miêu đen này vô cùng hiếm đó. Quanh quay qua nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhóc cũng từng nghe nói đến linh miêu rồi. Chuyện linh miêu thường gắn với những câu chuyện quỷ nhập tràng. Ngày xưa quanh luôn bị ám ảnh với nó. Bây giờ còn được tận mắt nhìn thấy một con bằng xương bằng thịt. Bà Lâm lại thêm vào như gãi đúng chỗ ngứa của quanh. Dân gian tin rằng loài linh miêu này là một sinh vật của cõi âm. Có nhiều truyền thuyết ma quái liên quan tới nó. Rất hiếm khi thấy nó xuất hiện ở vùng này. Hôm nay lại bắt được một con. Lại là màu đen nữa. Chứng tỏ là hai đứa may mắn lắm đó. Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu bà ấy nói vậy là sao. Việc bắt được con linh miêu đen thì liên quan gì đến hai đứa chứ? Nhưng chưa kịp hỏi thì bà Lâm đã bảo hai nhỏ ngồi yên ở đây chờ đợi, rồi cầm cái hũ đi ra sau nhà. Con lu ngậm xác linh miêu trong miệng, đụng đỉnh đi theo. Hai nhỏ không biết bà ấy tính làm cái gì, nhưng cũng không dám hỏi, đành chỉ biết ngồi chơi xơi nước chờ đợi mà thôi. Quanh giật mình dậy thì cũng đã xế chiều. Quay qua thấy Dung đang nằm ngủ ngon lành. Không khí vùng này mát mẻ, cho nên hai nhỏ ngồi chơi sợ ngủ quên lúc nào không hay. Chợt quanh thấy bà Lâm từ nhà sau đi lên, nhỏ liền quay qua gọi Dung dậy. Bà ấy bước tới nhìn hai nhỏ rồi lên tiếng nói: "Đã đến lúc chúng ta nói chuyện về vấn đề chính rồi, mau vào đây." Vừa nói xong, bà ấy bước tới mở cánh cửa căn phòng chính rồi bước vào. Quanh quay qua nhìn Dung, vừa mừng vừa hồi hộp. Dung nắm lấy tay Quanh trấn an, rồi cả hai đứng dậy đi theo bà vào bên trong. Vừa bước vào phòng, Quanh đã lên tiếng nhập đề ngay: "Thưa bà, chị Ngọc từng nói con bị âm khí bao quanh cao khác thường, nhưng mà chị ấy lại không thể nào biết được nguyên nhân. Bà có thể cho..." "Cô đang bị ám bởi một ác ma và một ác quỷ đó." Quanh sững người lại. Vậy là bà ấy đã biết tất cả rồi. Nếu còn chưa kịp định thần thì bà lại tiếp tục: "Khi vừa nhìn thấy cô, ta đã cảm nhận được hai luồng âm khí riêng biệt bao quanh. Ta hơi bất ngờ đó. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ta nhận ra cô đang bị hai thế lực siêu nhiên của cõi âm theo ám. Tuy nhiên ta lại không hiểu nguyên nhân nào khiến một cô gái trẻ như cô đó lại bị như vậy." Quanh quay qua nhìn Dung, cho hai nhỏ kể hết đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho bà Lâm nghe. Bà ấy nghe xong thở dài một hơi rồi lên tiếng: "Vậy ra con quỷ đêm qua chính là hiện thân của Bút Tiên. Nói đúng hơn, nó bây giờ đã là Bút Ma chứ không còn là Bút Tiên nữa. Ta đã ngờ ngỡ rồi, không ngờ là thật. Thảo nào mà nó mạnh tới như vậy, có thể ngang nhiên vào nơi này mà không gặp một chút trở ngại nào. Không ai biết nguồn gốc Bút Tiên là từ đâu cả. Có người nói rằng nó là biến thể của Cơ Bút thuộc đạo Cao Đài. Nhưng thay vì gọi lên một vị thần như Cơ Bút, thì Bút Tiên lại gọi một con quỷ trở lại dương gian. Đây là một hình thức cầu cơ nguy hiểm mà đáng ra những đứa trẻ như hai cô không nên dính vào. Vì không rõ được nguồn gốc của nó, cho nên ta không biết cách nào để hóa giải nó cả. Hơn nữa ta đã quá già yếu để có thể triệt hạ được một con quỷ mạnh như vậy. Ta rất tiếc phải xin lỗi hai cô." Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Quanh. Nhỏ cảm thấy hụt hẫng, đau lòng và tuyệt vọng. Dung vỗ vai an ủi Quanh rồi quay qua hỏi bà Lâm: "Thưa bà, vậy tại sao Bút Tiên và hồn ma kia lại quay lại ám ảnh bạn con

nhưng nước mắt cũng đã rướm trên khóe mi của nhỏ. Bà Lâm không nói gì nữa, chỉ đưa lại tấm hình cho Dung, rồi thở dài lặng lẽ bước ra bên ngoài, để lại không gian u buồn cho hai đứa. Dung đứng đó, cầm tấm hình Trúc trên tay. Tấm hình đã nhòe đi, không còn thấy rõ mặt của Trúc nữa. Nửa đêm hôm ấy, trước khi tiến hành nghi lễ triệu hồn, bà đã gọi Dung vào phòng riêng của bà. Dung vừa đến, bà liền lên tiếng: "Ta tuy không thể hóa giải lời nguyện cho mấy cô, nhưng ta có thể trao cơ hội để chính các cô làm điều đó." Vừa nói bà vừa lấy ra một cái hộp, bên trong có ba cây trâm lớn với ba màu đỏ, đen và trắng. Ba cây trâm sắc được chạm khắc vô cùng tinh xảo với hình rồng bao quanh. Không đợi Dung hỏi, bà liền lên tiếng: "Đây là ba cây Nguyệt Tử Trâm, là thánh vật gia truyền của sư phụ ta truyền lại. Chúng bao gồm cây màu đỏ là Hỏa Huyệt Trâm, được thấm máu bạch hổ rồi nung luyện trong lửa nóng 49 ngày. Cây màu trắng là Thủy Huyệt Trâm, được ngâm trong nước tinh chất của 12 loại linh thảo trừ tà 49 ngày. Cây màu đen là Mộc Huyết Trâm, được chôn dưới gốc Đại Bồ Đề để hấp thụ linh khí trong 49 ngày. Cả ba cây trâm này đều đã được yểm thuật trừ yêu, nếu được dùng đúng cách có thể tiêu trừ được cả những con quỷ mạnh nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là truyền thuyết thôi, ngay cả sư phụ và ta cũng chưa bao giờ phải dùng tới. Này, khi ta đã gần đất xa trời, ta nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội dùng đến nó nữa. Ta đưa nó cho cô, nếu có cơ hội hãy dùng nó đi, dù là bất khả thi." Dung nghe xong liền nhíu mày hỏi lại: "Vậy dùng đúng cách là phải làm như thế nào ạ?" Bà Lâm nhìn khắp xung quanh rồi đưa cho Dung một cuộn giấy nhỏ. Dung cầm giấy rồi mở ra xem, chợt nhỏ ngẩng đầu lên nhìn bà kinh ngạc. Bà Lâm ra dấu im lặng rồi khẽ nói với Dung: "Không được đọc lên, không được nói ra, không được cho ai biết. Hãy nhớ đó. Nếu đã hiểu rồi thì hãy tiêu hủy tờ giấy trước khi rời khỏi đây." Dung nhìn xuống tờ giấy một lần nữa rồi gật đầu như đã hiểu ý của bà Lâm. Cô liền bật hộp quẹt lên, đốt tờ giấy ra thành tro. Bà Lâm nhìn Dung gật gù hài lòng rồi nói tiếp: "Thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán, ta tin mình đã không nhìn lầm người. Hãy nhớ kỹ, phải làm đúng thứ tự các bước, không được sai sót một ly nào. Nếu không sẽ hoàn toàn thất bại và mọi thứ sẽ trở nên vô hiệu. Đây là hy vọng cuối cùng của mấy cô. Ngay cả bản thân ta khi còn trẻ cũng không nghĩ mình sẽ làm được điều đó đâu. Nhưng mà ta tin cô có thể. Chánh khí trong cô rất lớn. Đó là lý do các hồn ma không thể ám hại cô ngay như với bạn của cô. Hãy tận dụng điều đó để cứu lấy chính mình." Nói xong, bà đứng dậy lấy thêm một số vật dụng rồi quay qua nói với Dung: "Còn bây giờ, trước mắt hãy ra ngoài giúp bạn của cô trước đã." Dung cất mấy cây trâm vào người rồi theo bà Lâm ra ngoài. Vừa mới ra tới thì thấy Quanh đã ngồi chờ sẵn. Rồi cả ba người ngồi tụ lại một vòng tròn quanh cái bàn giữa phòng. Bà Lâm, Quanh và Dung nhắm mắt lại lắng nghe. Bà Lâm lẩm nhẩm đọc những câu thần chú bí thuật. Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, bà ấy mở mắt ra tiến lại bàn thờ, đốt nhang khấn vái cái gì đó, rồi đặt lên bàn thờ chén máu của Linh Miêu. Xong xuôi, bà ra hiệu bảo Quanh bước vào, ngồi giữa cái vòng tròn trận đồ mà bà đã vẽ ra với các ký tự ma quái khó hiểu. Bà đốt nến xung quanh chỗ Quanh ngồi, rồi dùng mớ xình lầy mà Dung lấy được từ dấu chết của hồn ma trải quanh cái vòng tròn. sau cùng bà cột một sợi chỉ dài màu đỏ vào cổ tay của Oanh, rồi bước ra khỏi vọng. Bà cầm đầu dây kia của sợi chỉ đỏ lên, đeo vào tay của mình, rồi đi vòng quanh cái vòng tròn. Tay bắt đầu lắc chuông đọc thần chú triệu hồn. Oanh ngồi yên trong vòng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống hai bên má, tim nhỏ đập lên thình thịch, hồi hộp theo từng tiếng len keng của cái chuông gọi hồn. Được một lúc thì bỗng dưng từ phía ngoài có một cơn gió lạnh thổi bung cánh cửa ùa vào. Từng làn hơi lạnh buốt như đáp lại tiếng chuông kia. Ánh nến trong vòng vụt tắt, bà Lâm bắt đầu đi nhanh hơn, đọc thần chú lớn hơn. Và theo đó, gió cũng bắt đầu thổi mạnh ù ù từng cơn, khiến cho cái chuông gió treo trước cửa cũng lắc lên từng nhịp ma quái ghê rợn. Bỗng dưng con sói đang nằm đó ngồi bật dậy, miệng nhe nanh gầm gừ hung tợn. Nó bắt đầu tru lên từng hồi ai quán như vang vọng tới tận cõi âm ti. Nó hướng mắt nhìn chằm chằm vào hướng cửa, hai mắt sọc lên từng lần giận dữ như vừa thấy cái gì đó. Chợt gió ngừng thổi, cái chuông gió cũng im bặt không còn rung lắc nữa. Phía bên đây bà Lâm cũng ngừng lại. Bà từ từ mở mắt ra nhìn giáo giác xung quanh như tìm kiếm một thứ gì. Chợt bà lên tiếng hỏi vào trong hư vô. Đã tới chưa? Nếu tới rồi, hãy hiện thân ra đi. Tiếng gió ù ù lại thổi vào xé tan cái không gian thinh lặng. Dùng cố nín thở lóng tay lắng nghe. Lẫn trong tiếng gió là một âm thanh khác. Cái tiếng rên rỉ lơ lớ từ đâu đó trong bóng tối vang lên, ngày một rõ ràng hơn, ngày một gần hơn. Từ ánh sáng heo hắt của cây đèn bão phía ngoài hắt vào, rung rung rẩy hải hùng, tim đập thình thịch khi trước mắt nhỏ bỗng dưng xuất hiện một nhân dạng, đầu đội nón lá, thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo từ từ tiến lại chỗ Oanh ngồi. Đây là lần đầu tiên Dung tận mắt nhìn thấy ả ta, sau nhiều lần nghe Oanh kể lại, trông thật ma quái ghê rợn vô cùng. Bà Lâm như cũng đã nhìn thấy, bà điềm tĩnh nhìn theo nhân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện kia, rồi vừa lắc cái chuông trên tay, vừa lên tiếng hỏi. Hồn kia tiền kiếp là ai? Sao lại đeo bám không tha cho đứa trẻ tội nghiệp này chơ? Đáp lại tiếng chuông và câu hỏi của bà chỉ là những tiếng rên rỉ lơ lớ, gai ốc ma mị vang lên trong bóng tối. Bà Lâm tiếp tục lắc chuông rồi hỏi tiếp. Oan thù bức hận gì, mau hãy nói ra, đừng mang ác nghiệt để hồn siêu phách tán, mãi bất siêu sinh. Vừa dứt lời, bỗng dưng bà Lâm giật mình khi nhìn thấy hồn ma đã hiện hữu hoàn toàn, đứng ngay sau lưng Oanh. Bà cảm thấy rùng mình trước quán khí toát ra từ hồn ma. Trong suốt hơn 40 năm đuổi tà ma, bà chưa từng nhìn thấy một âm hồn nào có ám khí kinh khiếp tới như vậy, thậm chí còn vượt hơn cả quỷ tóc. Cứ như ả ta phải mang theo một mối thâm thù đại hận đến cực đại. Phía bên kia, Dung cũng cứng đơ người, á khẩu trước cảnh tượng khủng khiếp này. Bà Lâm lấy lại điềm tĩnh, tay vẫn lắc chuông len keng, trừng mắt nhìn vào vong hồn. Chợt hồn ma đưa bàn tay xương xẩu đen đuốc từ từ về phía Oanh. Giật mình, Dung định đứng dậy ngăn cản, nhưng bà Lâm ra hiệu bảo Dung ngồi yên. Bàn tay đen ngồm xòe ra tóm vào đầu Oanh. Chợt Oanh giật giật mắt trợn trừng giả trắng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên gương mặt. Phía ngoài vọng, thông qua kết nối tâm linh từ sợi chỉ đỏ, bà Lâm cũng có cảm giác tương tự. Oanh cảm thấy người mình nóng bừng lên, toàn thân run rẩy, trong đầu nhỏ bỗng lóe lên một tia sáng. Và rồi một khung cảnh xa lạ hiện ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 cũng là tập cuối trong phần 2 Tiên nữ địa ngục của bộ truyện Ma Bút Tiên. Hẹn gặp lại quý thính giả sau một tuần, vào khoảng mùng 4 hoặc mùng 5 Tết, Nguyễn Huy sẽ phát tập đầu tiên của phần 3 Trăm Năm Đại Hận, câu chuyện về quá khứ của hồn ma nón lá nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả.